Chương 2. 652 đưa người lên trời. Nghĩ đến duyên thọ đan chân quý trình độ, Nghi An quận chúa này trong lòng mới thoáng dễ chịu chút. Dương mắt nhìn lên, chỉ thấy một đám người vây quanh chân bảo phường đại quản sự, tên kia trung niên mập mạp cất bước đi tới. Trung niên mập mạp nghi ngờ ánh mắt trên người bọn hắn lướt qua, tiến lên coi như khách sáo chắp tay, mấy vị là. Đây là Thái tử Điện Hạ, Thái tử Phi. Hồi Phong nghiêm mặt nói, hai vị này là Đoạn Gia Tứ Thiếu, Thiên Đạo Tông Thiếu Tông Chủ. Trung niên mập mạp nghe xong, mồ hôi lạnh kém chút đều xông ra, trực đạo mắt vụ về, vội vàng ba ba mà tiến lên xoa xoa tay nói, không biết Điện Hạ giá lâm. Thiếu Tông Chủ, Đoạn Tứ Thiếu, thất kính thất kính. Chúng ta chân bảo phường tối nay xảy ra chút chuyện. Không biết là phương nào tiểu tặc lẻn vào chúng ta trong kho, đem thứ gì vơ vét không còn, lúc này mới lãnh đạm các vị, mong rằng chớ trách. Mạc Liên hướng hắn khoát tay áo, hiện tại chúng ta có thể đi chưa đương nhiên đương nhiên. Này trung niên mập mạp nơi nào còn dám cản bọn họ, lập tức để người mở cửa, thả bọn họ ra ngoài. Nghi An quận chúa vội vàng đi theo, thấy có người cản trở lúc, liền trách mắng một tiếng, lớn mật. Chúng ta cùng Điện Hạ là cùng nhau. Mạc Liên mấy người cu nở dê không có phản ứng nàng, ra cửa thẳng liền trèo lên xe ngựa. Trung niên quản sự cho mấy người đưa mắt liếc ra ý qua một cái, liền đem Nghi An bốn người ngăn lại, cái kia mập mạp cười ha hả nện bước bộ pháp tiến lên. Tiêu Mục ngồi trong xe, cách rèm nhìn thoáng qua, lập tức liếc mắt nhìn hướng ngồi tại xe ngựa nơi hẻo lánh Liêu Diệp Tâm, một mặt lãnh đạm nói, ngươi còn chờ cái gì đâu. Đám người có chút không hiểu nhìn về phía Tiêu Mục. Na O không rõ nàng lúc này nói với Liêu Diệp Tâm cái gì. Liêu Diệp Tâm lại ánh mắt hơi động một chút, ngẩng đầu nhìn về phía Kiều Mục, lấy ánh mắt hỏi thăm, thực sự muốn động thủ nói nhảm. Kiều Mục tức giận chừng nàng một chút. Có thù không báo không phải là quân tử ngươi báo vẫn là không báo. Liêu Diệp Tâm nắm chặt lại nắm đấm, cân nhờ ở cờ không đến một giây đồng hồ, liền dùng sức gật đầu một cái. Hoa rèm xe vén lên, nên tiếp mập mạp tấm kia có chút cứng đờ mặt. Nàng lặng lẽ nhìn qua cái tên mập mạp này, giữa ngón tay một viên tròn vo đồ vật cứ như vậy hướng hắn ném tới. Tiêu Mục khỏe miệng khẽ nhếch, đưa tay liền đánh ra mấy đạo hơi nước, tính cả một tầng đất tường lăn lộn, tại béo quản sự chung quanh xây lên một đạo tường cao. Trong khoảnh khắc một tiếng ầm vang tiếng vang một xe ngựa ca ca tỉ tỉ nhóm, mặt mũi tràn đầy mộng bức nhìn qua cái này đột phát tình trạng. Đất rung núi chuyển chính là như vậy một nháy mắt. Một viên phá vỡ tâm lôi lực bạo phá xuống dưới, mập mạp quản sự tính cả bên cạnh hắn kia hai con chó săn, tất cả đều bị hủy được lông cũng không thấy một chút. Ha ha ha ha, Liễu Diệp Tâm đột nhiên giãn ra một khẩu đại khí, trong lồng ngực quất khí quét sạch, cứ như vậy ngửa mặt lên trời cười ha hả. Rất lâu không có như thế thư sướng qua, từ chừng nào thì bắt đầu, chính mình càng ngày càng trôi qua biệt khuất đâu. Liễu Diệp Tâm cười đến nước mắt đều trượt ra tới. Như cái hai đồ đần. Tiêu Mục nhặt lên một viên hạch đào liền vứt xuống trán của nàng lên, đi. Lương Thanh Thanh nhịn không được bật cười, tiến lên thuận tay liền xoa nhẹ một cái Tiêu Mục không có biểu lộ khuôn mặt nhỏ. Tiểu sư muội, ngươi này rõ ràng là muốn giúp Liêu sư muội xuất khí nha, còn bày ra như thế trương ngạo kiểu khuôn mặt nhỏ. Ngươi dạng này thật là khiến người ta quan tâm chết rồi, cái gì cũng không nói, cũng nên người đoán mò. Đúng đúng đúng, tiểu sư muội, ngươi này nói không có hai câu nói y. Luôn cảm giác mình nói một ngày ma bệnh, được đổi tư đồ nghi vội vàng tỏ vẻ đồng ý các ngươi biết cái gì. Đoạn Nguyệt tức giận đánh gây mấy người, hổ thẹn cười một tiếng nói nhiều không mời ta.